Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, không thể bị khi phụ. Merlin lai lịch, từ trước đến nay thần bí, có người nói hắn là một cái gọi các Mary tư tu nữ cùng một cái tinh linh nữ nhân. Bởi vậy nàng mới sẽ sử dụng tinh linh pháp thuật. Bất quá cũng có người nói nàng là ác mộng cùng một cái vương quốc công chúa chỗ sinh hạ con lai. Là địa ngục chi vương Sa Tăng sứ giả. Nhưng là bởi vì nàng sinh ra liền tắm rửa thượng đế quang huy nguyên nhân. Để linh hồn của nàng biến tinh khiết vô cùng. Cũng đã không thể bị ma quỷ chi phối. Đương nhiên, đây đều là truyền ngôn. Mà đối với những này truyền ngôn. Merlin thì là bảo trì một loại đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận thái độ, liền để bọn hắn đoán đi thôi, coi như đoán được chân tướng lại như thế nào. Dù sao cùng nàng cùng thời đại những cái kia người cũng đã xuống mồ. Coi như thật sự có người đoán được chân tướng cũng không ai có thể cho bọn hắn làm chứng. Cuối cùng cũng vẫn như cũ vẫn chỉ là suy đoán, đối phó những này ngu muội phàm nhân. Thông minh hiền giả tự nhiên có một bộ đối phó phương pháp. Sau đó, cùng Merlin sinh sống thời gian dài như vậy Morgan lại là biết. Coi như Merlin phủ nhận thế nào đi nữa không ra tiếng. Chỉ có một nơi, nàng là tuyệt đối giấu giếm không được. Cũng tuyệt đối không nhận được. Lý Tưởng Hương cũng được xưng là Avalon, là yêu tinh nhóm tị thế chỗ. Bị mê vụ bao quanh cực lạc chi cảnh, mà tại Merlin trên thân, vậy đến từ lý tưởng hương ấn ký lại là vĩnh viễn cũng vô pháp mà diệt nàng đắc ý nhất hoa chi ma. Thuật liền là mạnh mẽ nhất chứng minh, bởi vì đó chính là tự nhiên yêu tinh nhóm sở trường trò hay. Thậm chí đều có thể nói là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, mà trừ cái đó ra. Cái kia thanh kiếm trong đá bên trên cũng mang theo yêu tinh lực lượng. Mà yêu tinh nhóm lại có thể sẵn sàng đem quý giá như vậy vật phẩm dạy cho Merlin. Để nàng đi hiện thế chọn lựa Britain thiên tuyển chi vương ngươi nhắc tới trong đó không có chút gì. Chuyện ẩn ở bên trong, Morgan là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên, tại Morgan nghĩ đến. Mặc dù nàng không cách nào trực tiếp từ Merlin nơi đó giải được vị này Magus of Flower nội tình. Nhưng nếu như là từ Merlin quê quán ra tay, không đảm bảo liền có thể phát hiện chút vật gì. Đây cũng là Morgan có thể nghĩ tới. Đối phó Merlin phương pháp tốt nhất. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái 10 phần hữu hiệu phương pháp. Chỉ bất quá, muốn thực hiện phương pháp này. Nhưng lại không thể không đi đối mặt một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái kia bị thế nhân nhóm truyền lại hát yêu tinh chi thôn quê. Đến tột cùng ở nơi nào? Tại trong truyền thuyết, cái gọi là lý tưởng hương là tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Càng sẽ không bị người đặt chân bí ẩn chi cảnh. Bất quá, đối với loại thuyết pháp này, Morgan tự nhiên là khịt mũi coi thường. Sẽ không bị phát hiện. Sẽ không bị đặt chân. Cái kia Merlin là thế nào tiến vào lý tưởng hương? Lại là thế nào từ lý tưởng hương bên trong đi ra đây này? Ví dụ sống sờ sờ liền bày ở Morgan trước mắt. Morgan đương nhiên sẽ không tin tưởng những cái kia lừa gạt tiểu hài tử truyền thuyết. Trên thực tế, Morgan đã từng một thân một mình tìm kiếm lý tưởng hương tung tích. Nhưng là tiếc nuối là Britain đảo mặc dù không lớn, thế nhưng là như loại này tinh tế tìm kiếm sống cũng không phải nàng một thân một mình liền có thể hoàn thành. Huống chi, dựa theo Morgan suy đoán, những cái kia yêu tinh rất có thể còn tại lý tưởng hương phụ cận thiết trí cái gì kết giới. Đem chính mình ẩn giấu đi lên như vậy, muốn bằng vào bản lãnh của mình tìm kiếm lý tưởng hương. Tự nhiên là khó càng thêm khó. Mà cũng chính vì vậy, đối mặt Levi mời chào, Morgan mới 10 phần thống khoái lựa chọn gia nhập. Độc thân cố nhiên có thể làm đến rất nhiều chuyện. Bất quá, nếu như là mượn nhờ đoàn đội lực lượng, lại là có thể đề cao thật lớn hiệu suất, sáng tạo ra chân chính, Kỳ tích mà lệnh Morgan cảm thấy kinh ngạc chính là khi nàng nghe theo Levi mệnh lệnh, chuẩn bị từ Valhalla thần dân bên trong tùy ý chọn mấy người lừa gạt Levi thời điểm. Lại là 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, tại những này Valhalla trên thân thể người, đều có nhất định thần bí tính. Mặc dù những này thần bí tính đều đã mỏng manh đến hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Nhưng là có liền là có, là ai cũng phủ định không được sự thật. Từ trên lý luận tới nói, những này Valhalla người đều ủng có trở thành ma thuật sư tiềm chất. Mà dạng này điều tra kết quả, lập tức liền đưa tới Morgan hứng thú. Nàng đương nhiên sẽ không biết những này thần bí nhưng thật ra là đến từ hệ thống gia trì. Càng không biết, chính nàng cũng vì loại này gia trì cống hiến một chút lực lượng. Thần bí học LV5, quốc gia độ thần bí cộng 20. Thần bí học nghiên cứu năng lực cộng 10. Nàng chỉ biết là, cái này đích xác là một cái thần kỳ quốc độ. Không chừng, nàng không chỉ có thể mượn nhờ quốc gia này lực lượng tìm tới lý tưởng hương, còn có thể mượn nhờ quốc gia này lực lượng hoàn thành báo thù. Mưu sĩ thống lĩnh cũng không phải riêng cán tư lệnh, Levi cần là hứa hẹn qua, muốn lấy nàng làm hạch tâm, tổ kiến một chi ma thuật sư quân đoàn. Đây chính là nàng ma thuật sư quân đoàn, mặc dù cũng không hoàn toàn thuộc về nàng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ sẽ trở thành nàng trọng yếu nhất trợ lực. Thế là, tại loại tâm tính này ảnh hưởng phía dưới, Morgan từ bỏ loại kia cà lơ phất phơ tâm thái, bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ quốc gia này bên trong mỗi người. Đi tìm một chút chính thức có được ma thuật tư chất nhân tài. Sau đó, nàng đã tìm được đang tại trụ sở bên trong nghỉ ngơi đấu khí thiếu nữ nhóm. Một khắc này, Morgan cùng tia bốn mắt nhìn nhau. Tại trong im lặng bạo phát ra một trận giao phong kịch liệt. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, thông minh Morgan cũng không có tại tia trên thân lãng phí thời gian, mà là trực tiếp quay người, bước nhanh tiến về hoàng cung. Nàng biết, tại cái này trong quốc gia, Levi mới là cái kia có thể quyết định hết thảy người. Mà giờ này khắc này Levi đang tại vì như thế nào đề cao Morgan độ trung thành mà buồn rầu đâu. Bởi vậy, khi Morgan từ ngoài cửa đi tới, trực tiếp đối Levi nói nàng cần nhân thủ hỗ trợ, muốn mời Levi đồng ý thời điểm, Levi cơ hồ là không có chút gì do dự gật gật đầu. Sau đó trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, thuận tay nhặt lên cái kia thanh lẳng lặng nằm lên bàn thánh kiếm. Nói đi, ai chọc giận ngươi, chúng ta trực tiếp đi chặt hắn. Thật vất vả mới đến đây a một lần soát hảo cảm nhiệm vụ. Nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua, mà nhìn trước mắt không ngừng hoạt động gân cốt Levi, Morgan thì là sạm mặt lại. Giờ này khắc này nàng 10 phần hoài nghi, tại Levi trong lòng, nàng đến tột cùng là cái dạng gì hình tượng. Là nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn động đau động thương bạo lực nữ, vẫn là nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn tìm người phiền phức nữ bà tám. Không có người khi dễ ta, cũng không phải muốn đi chặt ai. Đối với cái này, thả ra trong tay kiếm, một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi Levi 10 phần ngượng ngùng khoát tay áo. Ta nhìn ngươi giận đùng đùng bộ dáng, còn tưởng rằng ai lại khi dễ ngươi nữa nha yêu. Nhưng mà, nghe được Levi giải thích, Morgan lại là càng thêm phát điên. Ta liền dễ khi dễ như vậy à? Morgan thanh âm có chút u oán, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là một cái cường đại ma thuật sư nàng, làm sao tại Levi trong mắt làm sao liền thành một cái tùy tiện người nào đều có thể khi dễ nhược nữ. Tử, là nàng người thiết xảy ra vấn đề gì à? Nhưng là, ở giây tiếp theo, Levi trả lời lại là làm nàng tiếng lòng khẽ động, ngây người tại chỗ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Không phải dễ khi dễ hay không vấn đề, mà là căn bản liền không thể bị khi phụ vấn đề. Ngươi là trên cái tinh cầu này hoàn mỹ nhất kiệt tác, có thể nào bị người khi dễ đâu.